Chương 47, dựa thế, canh 2. Gần đây Tiêu Giao Môn cái khác ngọn núi người, đều cảm thấy có thể vui mừng cực kỳ. Cái kia dùng mấy cây trầm, khắp nơi diều võ dương oanh người, cuối cùng bị người cho trị lại. Vừa nghĩ tới Tần Thiên, vòng quanh ống quần, đứng tại cùng núi hoang đều có so sánh Tàn Kiếm Phong tản ra mồ hôi, tất cả mọi người tim đều viên mãn. Tàn Kiếm Phong linh thực, phần lớn là quả thực, trước kia đại gia còn có thể đến đó hái chút đẳng cấp cao linh quả, quá quá miệng nghiện, hoặc là bán hai linh thạch. Có thế kể từ Tần Thiên tới về sau, kia chết tiểu tử, nói là tình nguyện những cái kia linh quả mất hóa thành bùn, QNZ không cho bọn họ ăn. Thật sao không cho ăn liền không cho ăn, ai cũng sẽ không bởi vì ăn một miếng ăn, đi tự rước lấy nhục. Hiện tại được chưa, những cái kia mất trên mặt đất quả, những năm này, tự động thế nhưng là sinh thành không ít cây nhỏ, cùng loạn thất bát tao linh thực dài một chỗ, nhưng có được hắn thu thập. Tàn Kiếm Phong người gặp người vứt bỏ, quỷ gặp quỷ sầu, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Tần Thiên, hiện tại này gọi tự thử các quả. Hôm nay là Tô Đạm Thủy đến giảng kinh điện giảng kinh thời gian, nhìn thấy cái kia ngồi tại một góc Lưu Duyệt, không khỏi cho cái khuôn mặt tươi cười. Lưu Duyệt miễn cưỡng giật nhẹ khoe miệng, không tiến vào không biết, đi vào về sau, mới phát hiện, Tàn Kiếm Phong so với nàng tưởng tượng được còn muốn hỏng bét. Nhìn nàng một cái chung quanh, tất cả mọi người tự động rời hơn hai thước. Cho đến bây giờ, nàng trừ cùng Phương Thành tự có chút ác tha bên ngoài, cùng những người khác ngay cả một câu khoác lác đều chưa nói qua. Nhưng chính là không ai nói chuyện với nàng, thậm chí nàng chủ động kết giao người, người kia cu nở dê dọa đến cùng con thoi nho giống. Được rồi, không ai ly liền không ai ly, nàng thời gian rất gấp, cu nở dê xác thực không kiên nhẫn đi cùng con thoi nho kết giao. Đến lúc này, nàng mới có hơi lý giải Sở Gia Kỳ, bị thân tộc vứt bỏ, bị đồng bạn hố, như còn có thể cùng những thứ này trước kia liền bài xích hắn người kết giao, kia mới có quỷ đâu. Tô Đạm Thủy một hệ linh căn tương đối xuất chúng, vì lẽ đó chủ giảng đạo pháp hệ mục. Lư Duyệt xem người ta hiện trường biểu thị lúc, giây lát kia phát mạng lưới, biến ảo đủ loại hình dạng, chỉ cảm thấy mắt mở thần kỳ trì. Đạo pháp có thể dùng đến dạng này, loại kia nàng đem Tàn Kiếm Phong thu thập xong, giúp mẫu thân lợp nhà lúc, có phải là cũng có thể làm trận dùng đạo pháp hệ mục, che cái xinh đẹp nhà gỗ hai cái canh giờ rất nhanh, bất quá sau khi tan học tất cả mọi người không đi. Tô Đạm Thủy tính tình đỉnh tốt, tốt nhiều người còn muốn hỏi lại hỏi. Lư Duyệt, chờ ta một chút, chúng ta cùng đi. Không ít tiến lên bước chân đồng loạt ngừng lại, Tàn Kiếm Phong một cái Tần Thiên, một cái Sở Gia Kỳ, đều là nhân vật nổi danh. Nguyên bản Lư Duyệt hẳn là không đáng chú ý mới đúng, có thế ngày ấy, trên quảng trường, nàng cùng Tu Ma đối lập nhau hình tượng, quá thâm nhập lòng người, đến mức đại gia, không ai dám tiến lên nói chuyện với nàng. Nhất là nghe được Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ, đều bị nàng quản được phục phục thiếp thiếp về sau. Tình huống chung quanh, để Tô Đạm Thủy khỏe miệng hơi vện. Tiểu nha đầu, không cần luôn nhíu mày, Tô Đạm Thủy đến trước gót chân nàng, trực tiếp dùng tay vỗ nàng mi tâm, còn tiếp tục như vậy, không cần một năm, trong lúc này xăm liền muốn cùng ngươi cả đời. Lư Duyệt sững sờ, nàng có nhíu mày sao đi thôi, giữa trưa mời ta ăn bữa ngon, ta liền dạy ngươi cái rượu chiều, cam đoan không cần nửa tháng. Liền giúp ngươi đem Tàn Kiếm Phong chuẩn bị cho tốt. Ai làm Tiêu Giao Môn hạch tâm đệ tử, không phải vô cùng cao hứng. Chỉ có tiểu nha đầu này, bất quá ngắn ngủi 10 ngày qua, liền so với tại núi Bạch Thương một người giết yêu thú còn muốn tiểu tụy nàng trị Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ, nghĩ đến cu nở dê hao tâm tổn trí phí sức được hung ác. Sư tỷ, ngươi muốn ăn cái gì? Lư Duyệt bận bịu chân chó giống cùng ở sau lưng nàng, này vị sư tỷ ngày đó muốn giúp nàng giải vây. Nàng còn nhớ đâu? Ta muốn ăn nguyên bộ giáp bữa ăn. A Lư Duyệt che túi chữ vật, vẻ mặt đau khổ. Giáp bữa ăn muốn 688 khối linh thạch đâu. Tô sư tỷ, ta không nhiều tiền như vậy. Một bữa cơm, muốn nhiều như vậy linh thạch. Lư Duyệt cảm thấy không phải đang dùng cơm, mà là tại ăn linh thạch. Nàng nhận một tháng linh mặt màn đầu, cũng bất quá bỏ ra 3 khối linh thạch. Ừm tân tấn hạch tâm đệ tử có ban thưởng 500. Lần trước ngươi tại Bạch Thương Phường thị hẳn là cũng kiếm lời chút tiền đi, lại thêm, hai ngươi vị sư huynh, dù sao cũng phải cho ngươi điểm lễ gặp mặt, 688 coi như không có, bán mấy khỏa đan dược, nên có thể kiếm ra tới. Lư Duyệt trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới cái này Tô Đạm Thủy, thế mà dạng này hung ác. Sư tỷ, ta không có đắc tội ngươi đi lại nói, ngươi cũng coi như sư tỷ, còn không có cho ta lễ gặp mặt đâu. Ha ha, ăn cướp đến trên đầu ta tới, Tô Đạm Thủy cười, ngươi có còn muốn hay không mẹ ngươi nửa tháng sau và ở tới cái này uy hiếp thực tế quá lợi hại, Lư Duyệt câm miệng. Bất quá nàng linh thạch thực sự không đủ, tại núi Bạch Thương bán đồ vật, là kiếm lời chút linh thạch, có thế Bạch Thương phường thị thuê phòng có thế cùng Tiêu Giao phường thị so với sao đắt gấp 2 còn chưa hết, nếu không phải đi vào Tiêu Giao môn, áp lực của nàng cũng không biết lớn đến bao nhiêu. Sư tỷ, ngươi chơ một chu tờ, ta bán mấy khỏa đan dược. Vì nương có thế sớm một chút vào ở đến, Lư Duyệt chỉ tốt thỏa hiệp, đứng ở một cái cùng với nàng không chênh lệch nhiều tiểu nha đầu trước mặt, ngươi muốn tụ khí đan đi, bên ngoài bán bô nở khối linh thạch một viên, ta 3 viên chỉ cần 10 khối linh thạch, bán ngươi 30 khỏa, cho ta 100 khối linh thạch là được rồi. Lưu Vũ mắt trợn tròn, sắc thực tiện nghi rất nhiều, có thế vấn đề mấu chốt là, nàng không đủ tiền a bất quá. Người này đằng sau đi theo Tô Sư Tỷ, nàng cũng nên cho chút mặt mũi. Lập tức đỏ mặt, thanh âm cũng rất nhỏ, ta chỉ có 40 khối linh thạch. Lư Duyệt cu nở dê sừng sốt, nàng đều bán dễ dàng như vậy, người này như thế nào còn mua không nổi đâu. Nhìn nàng móc ra 40 khối linh thạch, nàng cũng chỉ có thể mấy chục 2 viên đan dược cho nàng. Các ngươi còn có ai muốn mua đan dược? Lư Duyệt đối người cả phòng gọi, trước kia không ai để ý đến nàng. Nàng cũng giống Sở Gia Kỳ giống không thời gian ly người. Hiện tại đứng phía sau Tô Đạm Thủy, tất cả mọi người cho nàng mặt mũi, nàng đương nhiên muốn hảo hảo lợi dụng một chút. Ta muốn. Ngươi 3 viên, ta 6 khỏa, không bao lâu, nàng liền đổi được 100 khối linh thạch, chỉ là đằng sau còn có rất nhiều người tại xếp hàng. Còn lại đan dược, Lư Duyệt cũng không dự định lại như thế tiện bán đi xuống, bất quá xem những thứ này đến xếp hàng người. Hình như thật không có tiền gì, con ngươi đảo một vòng, nghĩ đến cái biện pháp tốt. Mỗi vị sư huynh sư tỷ, Tàn Kiếm Phong Lư Duyệt hữu lễ. Lư Duyệt hướng 4 phía chắp tay, nghĩ đến đại gia cũng biết, Tàn Kiếm Phong hiện tại giống núi hoang dạng. Ta xem các vị, cũng không phải rất có tiền, vì cái gì không thể tiếp Tàn Kiếm Phong nhiệm vụ, chỉ cần đại gia chịu tiếp Tàn Kiếm Phong nhiệm vụ, ta cam đoan quyết không bạc đãi. Lư Duyệt nói cho hết lời, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Tàn Kiếm Phong nhiệm vụ không lớn, thù lao lại phong phú, chỉ là mọi người đều bị Tần Thiên làm sợ, cái kia dám theo trong tay hắn kiếm tiền đừng đến lúc đó tiền không kiếm được, còn bị người ta đánh một trận. Dạng này chuyện, Tần Thiên tại Tiêu Giao môn trúc cơ về sau, ngay cả làm 5 lần, liền lại không ai đến Tàn Kiếm Phong đi đón sống. Ngươi có thể làm được Tần Thiên chu sao? Tô Đạm Thủy không nhìn nổi tiểu nha đầu đứng ở nơi đó, cũng bị vứt bỏ chó con dạng, hảo tâm giúp nàng một tay. Lư Duyệt hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, có thế sư phụ ta bế quan trước nói, mặc kệ ta làm chuyện gì, ta 2 vị sư huynh cũng phải nghe lời của ta. Đại gia yên tâm, chỉ cần các ngươi chịu tiếp Tàn Kiếm Phong nhiệm vụ, ngày mai Tần sư huynh liền sẽ bế cái tiểu quan. Tần Thiên làm nổ cỏ sống, kỳ thật đã sớm không kiên nhẫn được nữa, hiện tại thả hắn lớn giả, sẽ không có chuyện. Lư Duyệt kiên định tâm tư, cho dù có chuyện, hắn cũng phải cho nàng chứa vô sự. Hảo hảo ở tại động phủ kìm nén. Tạ ơn hoa mạn ánh nắng ban mai, Lâm Giang khúc phủ bình an trục đồn đại hiện đánh giá.